Cố phu nhân em trốn không thoát. Chương 52, ân ái, hát nặng. Gocchuyenaudio.com. Ở trong phòng tắm, Cố Duật Hành thoải mái ngồi dựa lưng vào thành bồn tắm thưởng thức nước nóng. Đầu hơi ngửa ra phía sau. Hiện tại thì cô cùng anh ngồi cùng một chỗ để tắm. Một người vẻ mặt vô cùng thoải mái, còn người kia thì mang vẻ mặt có chút không cam tâm. Anh dĩ nhiên là biết cô đang không vui và ngượng ngùng khi tắm chung như thế. Ngại cái gì, chỗ nào của em anh lẽ nào còn chưa được thấy và sờ qua chúng nữa ư? Anh thản nhiên phun ra mấy câu nói, đưa tay lên vuốt mái tóc đen của mình. Cô đỏ mặt tức giận nói, vô sỉ, anh nói không biết xấu hổ, nhưng anh nói lại không sai. Phải, anh nói đúng, chỗ nào của cô anh mà chưa từng nhìn thấy qua. Nhưng mà nói ra những lời này lẽ nào anh lại không biết xấu hổ. Anh không biết cũng được, nhưng cô thì có, không thèm nói chuyện với anh nữa. Cô khoanh tay trước ngực giận dỗi mà nói, Cố Duật Hành khẽ thở dài. Được rồi, coi như anh sai, đừng giận đừng giận, bảo bối giúp anh trà lưng đi. Anh tự mà làm, cơ mà tay anh bị thế này sao mà làm, tay trái vẫn còn, không thuận tay à, giúp anh đi tương đương. Nào, ngoan, Cố Duật Hành đưa khăn cho cô, khẽ thở dài trong lòng, cô cũng chịu thua. Đành vậy chưa biết làm sao bây giờ, anh bị thương đều là do cô cả. Mình có phải cũng nên làm hay không đây? Cầm lấy khăn từ trong tay anh xoay lưng lại về phía cô. Tay cô cũng bắt đầu hoạt động, trà lưng cho anh, đôi tay mềm mịn đôi lúc còn trực tiếp đụng chúng vào lưng anh. Trên má đột nhiên có vài vệt hồng, lưng của anh ấy thật rộng lớn. Phải rồi, anh ấy còn sở hữu luôn cả cơ bụng tám múi luôn kia mà. Cố Duật Hành cũng rất hay tập thể dục buổi sáng và tập gym, anh dĩ nhiên là không trực tiếp đến phòng tập gym ở bên ngoài, mà thay vào đó là anh tự xây một phòng tập gym cho mình. Người có tiền quả nhiên là có khác mà, nhưng khoảng thời gian gần đây anh cũng không tập nữa bởi vì công việc ngày càng bận hơn so với lúc trước, sau đó là mới gặp được cô. Tĩnh Tĩnh, hơ dạ, em làm sao thế, ngẩn ra đó làm gì, mau tiếp tục trà lưng cho anh. Nghe anh gọi cô mới hoàn hồn lại, thật là, vì sao mình lại nghĩ đến mấy việc đó làm gì cơ chứ. Cô trà lưng cho anh xong sau đó lại giúp cô trà lưng lại. Tấm lưng trắng như ngọc lại còn mịn màng không tì vết khiến anh không nhịn được mà đưa tay sờ nhẹ lên đó. Cô bất giác dùng mình, Duật Hành anh đang làm gì vậy, thật là làm cho người khác có cảm giác khó chịu khi cả hai cùng ở trong tình trạng như thế này mà. Cố Duật Hành khẽ thở dài, sau một hồi đó, anh đặt cô ngồi vào trong lòng mình, lưng thì dựa vào thành bồn tắm. Thật thoải mái, khẽ cất giọng nói, giọng anh trầm ấm nghe rất êm tai, lại khiến cho cô có một cảm giác rất kỳ lạ. Khẽ mỉm cười, anh cúi đầu nhìn cô, bỗng dưng cô lại nở nụ cười như thế. Trong đầu liền nghĩ ra một ý, nhếch môi cười tà. Cố Duật Hành đưa tay lên bao phủ cặp ngực no đủ của cô mà xoa nắn nó. Anh, Duật Hành dừng lại, ngạc nhiên vì hành động bất ngờ này của anh. Cô cố gỡ tay anh ra nhưng anh xấu xa lại nắn mạnh nụ hoa một cái khiến cô khẽ rên lên. À, tương đương đồ xấu xa nhà anh. Anh cúi đầu liếm vành tai, lại cắn lấy nó khiến cho toàn thân cô rùng mình. Cô nhắm chặt mắt răng lại cắn môi dưới cố chịu đựng. Em thật không ngoan, có lẽ nên dùng chút hình phạt nhỏ mới được a tương đương. Đừng em không muốn đâu, có muốn hay không, đều do anh quyết định cả. Vừa nói, anh cúi đầu liếm mút lấy nụ hoa trên đỉnh ngực cô. Ân tương đương đừng mà. Gocchuyenaudio.com, Duật Hành, anh đang bị thương kia mà. Yên tâm, anh sẽ cẩn thận. Không cần lo, vừa nói, anh đột nhiên mút mạnh lấy nụ hoa sau đó lại còn cắn nhẹ lên đó khiến cô rên lên. Ân tương đương ưm, đừng, anh sẽ làm em thoải mái. Cố Duật Hành hôn lên vai cô sau đó lại cắn lên đó khiến cô đau. À hát, anh thuộc họ Cẩu hay sao? Tại sao lại cắn em? Anh không nói gì, môi bắt đầu hôn lên khắp cơ thể của cô. Cố Duật Hành đưa tay trái của mình xuống phía bên dưới, anh đưa ngón giữa của mình đâm sâu vào cốc huyệt của cô. Đau dừng lại đi mà. Ngoan nào, đã lâu rồi anh chưa được ăn em, các độc giả cũng đang rất là muốn anh thịt em kia mà tương đương. Họ mới không có, cô đỏ mặt tức giận nói. Anh cúi đầu nói khẽ vào tai cô, ngoan, muốn làm ở đây hay là bên ngoài, anh liền chiều em. Cô cố gạt tay anh ra khỏi nơi tư mật của mình, người nào đó không hài lòng một lần nữa lại cắn cô. Đau, cô nhíu mày lại, đừng nghịch nữa sẽ không sao, em mới không nghịch, là do anh làm cằn trước kia mà. Ha, cây ếch, không có gì, Cố Duật Hành thật không thể nhịn nổi, anh bế cô trở về phòng. Cô biết tình huống tiếp theo sẽ là gì, cô dãy giụa. Anh thật không biết thương hoa tiếc ngọc mà ném cô xuống giường. Cố Duật Hành anh không biết thương hoa tiếc ngọc là gì hay sao? Cô oán trách nói, tay lại xoa xoa mông. Đôi mắt xinh đẹp nhìn lên anh mới phát hiện anh đang bận ngắm cơ thể lõa lồ của cô đỏ mặt lập tức cầm cái chăn gần đó lên quấn che cả cơ thể lại. Cố Duật Hành anh thật là biến thái. Đại biến thái, em che cái gì, nãy giờ nhìn cũng nhìn thấy hết rồi, sờ cũng đã sờ qua rồi. Anh vô sỉ, nói không biết xấu hổ, mắng anh thì được lợi ích gì chứ. Anh tiến tới chỗ cô, rực phăng cái chăn ném sang một bên. Nhốt cô ở trong lòng mình, buông em ra, mặc cô vùng vẫy. Cố Duật Hành khóe môi cười nhẹ. Thật đáng yêu, mèo nhỏ mỗi khi bị chọc như thế đều xù lông cả lên. Anh cúi đầu hôn lên môi cô một nụ hôn, đồng thời cũng khóa cái miệng nhỏ này lại. Cố Duật Hành dùng lưỡi cậy răng cô muốn cô phải mở miệng để đầu lưỡi anh xâm nhập vào bên trong khoang miệng cô. Môi lưỡi quấn lấy nhau, Cố Duật Hành mút mạnh lấy đầu lưỡi cô. Tay không nhàn rỗi xoa nắn ngực cô thật đầy đặn. Anh rất hài lòng, cảm thấy có một chút kích thích dục vọng to lớn lại bắt đầu muốn cô đến nổi nó đã sớm cương lên. Cố Duật Hành không nhịn được nắn mạnh ngực cô, răng còn cắn vào môi cô khiến cô đau đến phát khóc, máu tanh bắt đầu sộc lên mũi của cả hai, dưới đáy mắt lại có tầng hơi nước. Cố Duật Hành sau khi rời môi cô lại đau lòng khi thấy cô với dáng vẻ đáng thương đang nằm ở thân dưới mình kia. Ngoan, đừng khóc, anh yêu thương cúi đầu hôn lên đôi mắt xinh đẹp một nụ hôn. Anh làm em đau, cô cất giọng nỉ non lên nhìn anh nói. Anh cười nhẹ, sẽ không làm em đau nữa. Chúng ta bắt đầu nhé, anh nhịn không được nữa rồi. Anh nói, giọng nói trầm ổn nhìn cô, suy nghĩ một chút cô khẽ gật đầu. Đúng rồi, em làm tốt lắm bảo bối. Tương đương, Cố Duật Hành thoải mái ngồi dựa lưng vào thành giường, hơi thở dốc có chút không đều đặn. Cô hiện đang cố gắng làm cho anh thêm thoải mái, đầu lưỡi đang làm việc với cậu nhỏ của anh. Cô liếm xung quanh nó, lại không quên vuốt ve nó. Cố Duật Hành sung sướng khẽ rên nhẹ một cái. Tương đương thật thoải mái, bảo bối giờ hãy ngậm nó vào cái miệng nhỏ này của em đi nào. Anh nói tay lại đưa lên miệng của gocchuyenaudio.com. Cô ngoan ngoãn nghe theo, liền đem dục vọng to lớn này nhét hết vào miệng. Nó thật lớn và nóng, cô thật sự không ngậm hết nó được, không lâu sau đó lại nhả nó ra, dùng lưỡi liếm láp khắp nơi, còn không quên nắn nhẹ hai túi mềm mại phía dưới. Cố Duật Hành không nhịn được lại rên lên, cái miệng nhỏ không ngừng mút mạnh lấy nó như một que kem. Bé ngoan, em làm rất tốt, tương đương thật thoải mái. Anh cứ luôn miệng khen cô, thật không ngờ là lần đầu làm việc này nhưng cô lại làm vô cùng tốt, khiến anh rất hài lòng cứ luôn mở miệng khen cô. Cố Duật Hành ngay bây giờ khó chịu, làm một hồi anh lên đỉnh lại còn bắt hết tinh dịch vào trong miệng cô, chúng nhiều đến nỗi tràn ra ngoài miệng cô. Nhìn thấy vẻ mặt đáng thương kia đúng thật không nỡ, khẽ cười anh cưng chiều hôn lên tóc cô một nụ hôn. Ngoan, đem chúng nuốt hết đi nào. Cô khó khăn lại mang chúng nuốt hết vào bụng thật tanh. Anh hài lòng khi nhìn thấy cô vô cùng ngoan ngoãn nghe lời mình, anh nhanh chóng lật người cô lại. Lại muốn bắt đầu với cô, Hành, hát, chưa kịp đem lời nói của mình nói hết thì anh đã đem vật nam tính của mình, mạnh mẽ đi sâu vào bên trong cô. Cô đau đến cắn chặt răng, em thật chặt như lần đầu vậy, thả lỏng một chút sẽ không sao. Anh dùng lời nói ngọt ngào dụ dỗ cô, tay đặt lên eo cô bắt đầu làm việc. Không ngừng thúc đẩy mạnh mẽ vào bên trong cô. Những tiếng bành bạch không ngừng vang lên căn phòng, kèm theo đó lại là những tiếng rên và hơi thở hổn hển của cả hai. Nhanh một chút, nhẹ thôi, có phải rất sướng không? Cố Duật Hành nhếch môi cười nói, trên trán lại đầm đìa mồ hôi. Anh cúi người xuống hôn lên môi cô một nụ hôn, đưa tay đỡ cô ngồi dậy. Tay anh vòng qua ôm lấy eo cô, còn cô vòng tay ôm lấy cổ anh, miệng lại không ngừng phát ra những âm thanh êm tai dễ nghe. Không được, dừng lại, em không muốn nữa đâu. Cô không thể chịu được cái cảm giác này. Nó thật sướng khiến đầu óc cô điên đảo, thở hổn hển, cô hơi ngửa đầu ra phía sau. Sắp rồi, ngoan dáng thêm một chút nữa là xong. Cố Duật Hành nói, anh cúi đầu liếm mút nụ hồng trên đỉnh ngực, tay không ngừng xoa nắn nó. Vài lần như thế, sắp lên đỉnh anh lại không thể chịu được nữa mà tăng tốc độ ra vào bên trong cô hơn, mạnh mẽ ra vào với tốc độ này càng khiến cô sướng đến bức điên. Tương đương nhanh quá, chậm lại thôi, em không chịu nổi mất. Cô bấu chặt lấy lưng anh, Cố Duật Hành hôn cưng chiều lên vai cô. Tiếp theo đó lại là những âm thanh khi anh xuất tinh lắp hết vào bên trong cô, những xuân dịch trắng đục nóng ẩm, cô đồng thời lúc đó cũng cùng anh ra. Xuân dịch của cả hai nhiều đến nỗi chảy xuống mép đùi trắng nõn của cô. Hương nhiều quá, thật mệt, cô mệt mỏi kiệt sức vì anh, lại ôm lấy anh đầu tựa vào lòng ngực anh vô cùng thỏa mãn hôn lên tóc cô một nụ hôn. Cực cho em rồi, anh giúp em đi tắm rồi chúng ta cùng nhau đi ngủ. Anh nói, lại bế cô vào phòng tắm, bây giờ cô đã không còn sức nữa, anh muốn làm cái gì cô cũng không thèm quan tâm, mặc cho anh muốn làm gì cũng được. gạch nối. Hết chép 52. Hương tương đương viết mà ngại ghê bằng omega bằng cách chương.